Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 213 điểm. Tô Linh nhìn ra hắn nghi hoặc, nói, đây là duy nhất cơ hội. Thanh Long Bang khẳng định cũng cho rằng chúng ta trong khoảng thời gian này không dám vọng động. Cho nên đây là phải cho hắn một cái xuất kỳ bất ý. Đến nỗi ngươi lo lắng vấn đề, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Kiểm tra kỷ luật người là không thể động, nhưng cũng không đại biểu không thể vì chính mình sử dụng. Nếu hắn leo lên Phùng Vĩ Ân, như vậy khẳng định là cái có sao sao người. Mà chỉ cần có sao sao, Tổng hội có cái gì có thể đả động hắn. Cho nên Tô Linh cũng muốn hảo hảo suy tư một chút nên làm như thế nào. Cố Văn Bắc gật gật đầu. Nếu là Tô Linh có ý tưởng kia hắn liền không lo lắng. Nàng làm việc khẳng định là có nắm chắc. Nhìn thời gian đã đến cơm trưa thời gian. Cố Văn Bắc dứt khoát mời Tô Linh ở phụ cận ăn cái cơm xoàng. Hắn mang Tô Linh tới là một gian mang theo quảng thức hương vị tiểu tiệm cơm. Đồ vật rất tinh xảo, nhưng là hương vị cùng Tô Linh ngày thường ăn không quá cùng. Nàng có chút không quá thói quen, liền tùy tiện ăn điểm mì, có thể là nhìn ra Tô Linh cũng không thích. Cố Văn Bắc khác cho nàng điểm một phần bát bánh. Cái này không tồi, ngươi hẳn là sẽ thích. Đồ vật đi lên sau, Tô Linh nếm hạ, bên ngoài thực xốp giòn, bên trong mang theo điểm caramel vị ngọt, nhàn nhạt lại mồm miệng sinh hương. Nàng không khỏi gật gật đầu, có lẽ là không khí không tồi. Cố Văn Bác tán gẫu vài câu, hỏi Tô Linh trường học sự tình. Cao trung khai giảng nhiều vì 8 tháng 20, hiện giờ đã vượt qua một ngày. Nhưng Tô Linh lại không có nhích người chuẩn bị dấu hiệu. Cho nên Cố Văn Bác mới có thể tò mò. Trường học sao? Nghe thấy cái này chữ, Tô Linh mới đột nhiên nhớ tới chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Nàng xoa xoa ấn đường, ngữ khí hơi mang vài phần ảo não, liền nói giống như đã quên chuyện gì. Cố Văn Bác một ngụm thủy còn không có nuốt vào, nghe được lời này tức khắc sặc. Ngươi nói cái gì? Tô Linh bất chấp coi chừng Văn Bác kia quỷ dị ánh mắt, trực tiếp gọi điện thoại cấp Trung Nguyên Quốc. Bên kia điện thoại một chuyển được, không đợi Tô Linh mở miệng, Trung Nguyên Quốc đó là ở dò hỏi nàng trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Trường trung học số 1 chúng tuyển thông chi, bởi vì Điền chính là Trung gia, cho nên một tháng trước đã tới rồi. Vốn định thông chi Tô Linh rốt cuộc tuyển hảo không có, kết quả liên hệ không đến người. Hơn nữa hiện tại trường học đều khai giảng, hắn suy nghĩ Tô Linh rốt cuộc có hay không đi trường học. Tô Linh nghe vậy đầu càng đau, hơi làm sau khi giải thích, hỏi Trung Nguyên Quốc văn nguyện trúng tuyển tiêu chuẩn, nếu hiện tại nhập học hay không tới kịp. Ngươi thật sự tưởng hảo muốn đi văn uyển? Đối với nàng lựa chọn, Trung Nguyên Quốc cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn. Ân, ta muốn tìm một cái thoải mái hoàn cảnh. Một cao dạy học phương thức chủ tính chung lên, chính là hai chữ nghiêm khắc, mà đây đúng là Tô Linh sở khuyết thiếu. Ai, càng ngày càng không hiểu được các ngươi những người trẻ tuổi này. Thôi, ta gọi điện thoại hỏi một câu, dù sao lấy ngươi điểm thế nào đều có thể đi vào. Trung Nguyên Quốc ngữ khí nghe tới tựa hồ thập phần bất đắc dĩ. Nàng điểm sao? Sau treo điện thoại, Tô Linh mới nhớ tới trung khảo thành tích nàng còn không biết. Chợt mở ra internet, đưa vào điểm tuần tra, đem chuẩn khảo chứng hào cùng tên điền nhập. Liền thấy một cái bảng biểu bày ra trước mắt, nàng nhìn hạ tổng phân, nhưng thật ra tại dự kiến bên trong. Ở tra thành tích, Cố Văn Bắc dư quang quét đến nàng di động thượng nội dung, bởi vì phía trước giúp Cố Quân tra quá cho nên rất có ấn tượng. Rất hiếu kỳ nàng này 2 tháng rốt cuộc ở vội cái gì, liền thành tích cũng chưa không tra. Thấy Cố Văn Bác duỗi tay lại đây, Tô Linh nhướng mày trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho hắn, thuận miệng hỏi: Cố Quân khảo thế nào? Đều nhi thành tích khá tốt, lần này phát huy không tồi. Nói lên nhi tử Cố Văn Bác không tự giác mang theo một ít vui mừng. Đang chuẩn bị nói cái gì, chợt cúi đầu nhìn đến Tô Linh thành tích khi, hắn rõ ràng ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói: Bất quá, cùng ngươi cái này so, giống như không đến so. Cố Văn Bác lúc này tâm tình thực phức tạp. Lúc ấy Cố Quân khảo cái 563 khi, hắn đã thật cao hứng. Nhưng hôm nay nhìn đến Tô Linh cái này 578, hắn chỉ có thể nói bội phục. Trung khảo tam khoa 120 cùng 2 khoa 100, còn có phụ gia hóa học vật lý 20. Tổng phân bất quá mới 580, mà Tô Linh điểm thế nhưng chỉ kém 2 phân. Chỉ sợ là ai đều nhịn không được tán thưởng đi. Tái kiến Tô Linh vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, Cố Văn Bác mặt lộ vẻ tán thưởng, chợt đưa điện thoại di động đổi cho nàng, thuận tiện chế nhạo nói: Ngươi tổng có thể làm ta ngoài ý muốn. Bốn phía khách nhân tiệm nhiều lên, hai người không có tiếp tục dừng lại rời đi cơm điểm mà đi. Tô Linh bởi vì muốn đi một chuyến xưởng dược chuẩn bị trực tiếp kêu Vương Phú. Cố Văn Bác lại nói: Ta đưa ngươi đi, miễn phí lao động Tô Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thừa Cố Văn Bác đi đề xe, Tô Linh cấp Vương Tuấn gọi điện thoại, nhưng không người tiếp nghe. Nàng toàn lại đánh cấp Hứa Khánh, lần này là tiếp, nhưng là bên trong lại rất ầm ĩ, căn bản nghe không được Hứa Khánh thanh âm. Tô Linh dứt khoát treo điện thoại. Trước cấp Hứa Khánh đã phát cái tin nhắn, sau đó đóng di động. Vừa lúc Cố Văn Bác xe đã khai lại đây, Tô Linh làm hắn nhanh hơn tốc độ. Xảy ra chuyện gì sao? Thấy nàng chau mày, Cố Văn Bác hỏi. Tô Linh lắc lắc đầu: Ta mới vừa gọi điện thoại cấp Vương Tuấn cùng Hứa Khánh, bên trong có điểm xảo, không biết có phải hay không gặp được cái gì phiền toái. Nghe Tô Linh như vậy vừa nói, Cố Văn Bác cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đem chân ga oanh đến lớn nhất. Lại không biết lúc này xưởng dược đúng là một phen làm ầm ĩ. Xuân về chế dược thẻ bài là gần nhất mới treo ở nhà xưởng bên ngoài, nhưng lúc này đã là bị người đẩy ngã trên mặt đất. Thậm chí mặt trên hồ không ít bùn ba, nhà xưởng nội, hai đám người đối lập đứng, không khí thập phần khẩn trương. Ngoặc kép, ngươi nói các ngươi là theo nếp hành sự, như vậy ta liền muốn hỏi một câu, chúng ta hảo hảo khởi công xưởng, phạm vào chuyện gì? Mở miệng Vương Tuấn, bởi vì mấy người đột nhiên đã đến, nhà xưởng tạm dừng sinh sản. Lúc này công nhân đều là đứng ở chung quanh, mà Vương Tuấn bên cạnh lập còn lại là lần trước Vũ Hồng Diệp mang đến mấy người. Lúc này đều là nhìn đối diện mấy cái ăn mặc màu xanh biển chế phục nam nhân. Chúng ta nhận được cử báo, các ngươi dược không phù hợp quốc gia quản lý quy định, cho nên chúng ta là dựa theo trình tự lại đây tra rõ còn cần cái gì lý do. Người nói chuyện cũng ngữ khí cường ngạnh, nhưng như thế nào nghe bên trong đều có loại kiêu ngạo thành phần ở. Vương Tuấn nghe được lời này, thiếu chút nữa khí cười. Y theo trình tự chung chẳng lẽ viết bị cử báo nhà máy hiệu buôn cần thiết phải bị sốc lên chiêu bài, sau đó trộm đạo điều tra, bị chất vấn. Đối phương thái độ thập phần tùy ý. Này chỉ là hiểu lầm, chiêu bài là chúng ta người không cẩn thận chạm vào rớt, Đến nỗi điều tra chúng ta đích xác dựa theo trình tự lại đi. Hảo, hảo một cái không cẩn thận. Vương Tuấn gật gật đầu. Sau đó hắn ngăn mặt lạnh nói. Nếu ngươi nói là dựa theo trình tự, như vậy ta liền đem ngươi cái này trình tự nộp lên cấp dược giam cục tự mình xét duyệt. Sự tình quan trăng chúng ta xưởng dược vinh dự cùng dược phẩm cơ mật. Không có kết quả ta sẽ không bỏ qua. Đối phương khởi điểm không nghe hiểu Vương Tuấn ý tứ. Đãi theo hắn nhìn về phía cách đó không xa camera khi. Nhất thời minh bạch cái gì. Tức khắc sắc mặt trầm xuống. Này mấy người cũng là tuổi trẻ lực tráng. Thấy này công xưởng nhỏ mà ngay cả theo dõi thiết bị đều bị đầy đủ hết. Nếu là chính đem bọn họ vừa rồi hành tích lục xuống dưới, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lập tức một người hướng về phía bên cạnh người đưa mắt ra hiệu. Liền thấy bọn họ trong đó một người chợt hướng tới cơ phòng đi đến. Hết chương.